Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Chương 7: Gã chúng sinh ham danh lợi, phần 1. Alyosha đưa trưởng lão về phòng ngủ và đỡ cha ngồi xuống giường. Đây là căn phòng rất nhỏ, chỉ có những đồ đạc cần thiết, chiếc giường hẹp bằng sắt phủ tấm da thay cho nệm. Ở góc phòng, trước những tranh thánh, có chiếc bàn nhỏ chân cao, trên đặt cây thánh giá và cuốn phúc âm. Trưởng lão buông mình xuống giường, không còn chút sức lực nào nữa. Mặt cha long lanh, cha thở hổn hển, ngồi xuống rồi. Cha chăm chú nhìn Alyosha như ngẫm nghĩ điều gì. Con đi đi, con yêu dấu, đi đi. Boryphi ở đây với ta là đủ rồi, con đi ngay đi, ở đây cần có con. Con lên cha viện trưởng đi, giúp một việc trong bữa ăn. Cha cho phép con ở lại đây, Alyosha gian dĩ. Ở đây cần con hơn, ở đây không yên ổn đâu. Con sẽ phục dịch bữa ăn và sự có mặt của con sẽ có ích lợi. Nếu ma quỷ tác quái thì con hãy cầu nguyện. Con nên biết, con trai bé bỏng của ta à. Trưởng lão thích gọi anh như vậy. Từ nay chỗ của con không phải là ở đây. Hãy nhớ kỹ điều đó chàng trai à. Khi chúa xét thấy ta đáng được đến trước mặt chúa thì con hãy ra khỏi tu viện, rời bỏ hẳn. Alyosha giật mình. Con làm sao thế? Hiện thời chỗ của con không phải ở đây. Cha cho con biết, con có một trách nhiệm vô cùng lớn lao phải làm tròn trong đời. Con còn phải lưu lạc nhiều. Và con sẽ phải lấy vợ, phải như thế. Con sẽ phải chịu đựng hết trước khi trở lại đây. Sẽ có nhiều việc phải làm. Nhưng ta không hề nghi ngờ gì về con. Vì thế, ta phái con đi. Chúa Kitô ở cùng con. Hãy hết lòng với Chúa. Và Chúa sẽ che chở cho con. Con sẽ trải qua nỗi đau xót lớn lao và sẽ hạnh phúc trong nỗi đau xót ấy. Đấy là lời căn dặn ta để lại cho con. Hãy tìm hạnh phúc trong đau khổ. Hãy làm việc không ngừng. Nhớ lấy lời ta. Bởi vì mặc dù ta sẽ còn nói chuyện với con, nhưng sự sống của ta không chỉ tính từng ngày mà từng giờ kia. Gương mặt Alyosha lại lộ vẻ xúc động mạnh. Hai bên mép anh rung lên. Con lại làm sao thế? Trưởng lão hơi mỉm cười. Hãy để cho người ngoài đời tiễn đưa người quá cố của họ bằng nước mắt. Còn ở đây chúng ta vui sướng khi một cha đảo ra đi. Chúng ta vui sướng và cầu nguyện cho người đó. Thôi, hãy để mặc cha. Cha cần cầu nguyện. Con đi đi và mau lên. Hãy ở bên các anh con. Không phải ở bên một người mà cả hai người. Trưởng lão giơ tay ban phước. Không thể không tuân lời. Thì Alyosha hết sức muốn ở lại. Anh còn muốn hỏi một điều, thậm chí một câu hỏi đã suýt buộc ra. Cha sạp đầu cúi lại anh Dimitri, con là nghĩa làm sao? Nhưng anh không dám hỏi, anh biết rằng nếu có thể được thì trưởng lão sẽ tự ý cắt nghĩa cho anh. Không cần anh phải hỏi, nhưng như vậy là cha không muốn nói. Cái lại ấy khiến Alyosha hết sức sửng sốt. Anh tin một cách mù quáng rằng nó chứa đựng một ý nghĩa bí ẩn. Một ý nghĩa bí ẩn mà có lẽ là khủng khiếp. Khi anh ra khỏi bức tường dây của tu xá để kịp đến tu viện lúc bắt đầu bữa ăn ở chỗ cha viện trưởng, tất nhiên chỉ đến để phục dịch trong bữa ăn. Anh bỗng thấy đau nhói trong tim và anh đứng phắt lại. Bên tai anh dường như lại vang lên rõ mồn một lời trưởng lão đoán trước rằng cha sắp từ giã cõi đời đến nơi rồi. Trưởng lão đã nói trước mà lại nói đích xác như vậy thì việc đó ắt phải xảy ra. Alyosha tin thầy một cách thiêng liêng. Nhưng liệu thầy anh sẽ ra sao? Có thể nào anh sẽ không được nhìn thấy thầy, nghe thầy nói nữa? Và anh sẽ đi đâu? Thầy bảo anh không được khóc và phải đi khỏi tu viện. Trời ơi, đã lâu rồi Alyosha không hề cảm thấy buồn như thế. Anh đi nhanh qua khoảng rừng ngăn cách tu xá và tu viện và không chịu đựng nổi những ý nghĩ đè trĩu trong tâm tư. Anh nhìn những cây thông cổ thụ hai bên con đường rừng. Đoạn đường không dài, chừng 500 bước không hơn, giờ này không thể gặp ai. Nhưng bất đồ ở khúc quanh đầu bên, anh thấy Rakitin, anh ta đang đón đợi ai? Anh đợi tôi không? Đến chỗ anh ta, Alyosha hỏi. Chính thế, Rakitin nhếch mép cười. Anh đang vội đến cha viện trưởng, tôi biết, cha mời khách dùng bữa mà. Từ hồi cha tiếp đón Đức Giám Mục và tướng Bakhatov đến nay, anh nhớ chứ? Chưa hề có bữa đãi khách nào như thế, tôi sẽ không đến đâu. Còn anh đi đi, anh sẽ bưng bê món ăn. Này, Alexei, hãy cho tôi biết điều này. Giấc mơ ấy có ý nghĩa gì? Tôi muốn hỏi anh điều ấy đấy. Giấc mơ nào kia? Cái cúi lại sát đất trước Dmitry Fedorovich, nhà anh ấy mà lại rập trán xuống nữa chứ. Anh nói về cha Sosima phải không? Phải, về cha Sosima. Rập trán xuống đất. Ôi, tôi nói năng vô lễ quá, nhưng thôi được. Vậy giấc mơ ấy có ý nghĩa gì? Tôi không biết, Misa. Tôi biết mà, trưởng lão sẽ không cắt nghĩa cho anh đâu. Tự nhiên thôi, chẳng có gì là lạ. Vẫn là những trò dớ dẫn làm ra vẻ đứng đắn như tự muôn thở. Nhưng cái ngón đó có chủ ý hẳn hồi. Bây giờ những kẻ vờ sùng đạo sẽ quyên thuyên khắp thành phố và khắp tỉnh. Giấc mơ ấy có ý nghĩa gì? Theo tôi, ông già quá là thấu thị. Ông ngửi thấy mùi tội hình sự. Gia đình anh bốc mùi xú quế. Tội hình sự gì kia? Rakitin rõ ràng muốn nói ra điều gì. Nó sẽ xảy ra trong gia đình anh. Vụ hình sự đó, nó sẽ xảy ra giữa các anh và ông bố giàu có của anh. Bởi thế cha Sosima mới rập trán xuống đất để phòng xa mọi chuyện có thể xảy ra sau này. Sau này nếu có chuyện gì xảy ra thì trưởng lão thánh thiện đã bao trưa, đã tiên tri rồi mà. Tuy rằng tiên tri quái gì cái việc rập trán ấy. Không, đây là một biểu tượng, một am dụ. Có ma quỷ biết được gì gì nữa. Người ta sẽ tuyên truyền, sẽ ghi nhớ. Trưởng lão đã đoan trước tội lỗi, đã chỉ ra kẻ gây tội. Những thanh hài xưa nay vẫn vậy. Làm dấu thanh gia cho quán rượu, nhưng lại ném đá vào đền thờ. Trưởng lão Quành cũng thế. Với kẻ công chính thì dùng gậy đuổi đi, với kẻ giết người thì lại cúi lại. Tội ác nào, kẻ giết người nào? Anh nói gì lạ vậy? Alyosha đứng sững lại như trời trồng. Rakitin cũng dừng bước. Kẻ nào? Cứ làm như anh không biết vậy. Tôi đánh cuộc rằng chính anh cũng đã nghĩ đến điều ấy. Nhưng kẻ cũng lạ. Này Alyosha, anh bao giờ cũng nói thật, mặc dù anh vẫn ngồi trên hai chiếc ghế. Anh có nghĩ đến điều ấy hay không? Trả lời đây. Có nghĩ, Alyosha khẽ đáp. Ngay cả Rakitin cũng bối rối. Anh nói gì? Anh mà cũng nghĩ đến ư? Anh ta kêu lên. Tôi không hẳn là tôi nghĩ tới. Alyosha nói lý nhí. Nhưng anh vừa nói chuyện ấy một cách rất kỳ lạ. Thành thử tôi có cảm giác rằng chính tôi cũng nghĩ đến. Anh thấy đây, và anh diễn tả điều đó mới rõ ràng làm sao. Anh thấy chứ, hôm nay khi nhìn ba anh và anh Mitenka, anh nghĩ đến tội ác phải không? Vậy là tôi không lầm chứ gì. Khoan, khoan đã. Alyosha lo lắng ngắt lời. Vì sao anh thấy như thế? Và trước hết, tại sao chuyện ấy lại làm anh bận tâm đến như vậy? Hai câu hỏi riêng biệt, nhưng tự nhiên, tôi trả lời từng câu một. Tại sao tôi nhìn thấy? Tôi sẽ chẳng nhìn thấy gì hết. Nếu như hôm nay tôi không bỗng nhiên và tức khắc hiểu được toàn bộ bản chất ông anh Dmitry Fedorovich của anh thật sự là như thế nào. Hiểu toàn bộ và đúng như trong thực tế, căn cứ và một đường nét nào đó là tôi tức khắc nắm bắt được toàn bộ. Ở những con người hết sức chính trực nhưng ham mê nhục dục ấy, có một đường và chờ nên vượt qua. Nếu không thì anh ta sẽ cho ông bố một nhát dao. Mà ông bố lại nghiện rượu và tra tan vô độ, không bao giờ biết chừng mực là gì. Cả hai sẽ không kìm nổi mình, thề là lăn xuống hô. Không, Misa, không, nếu chỉ là như thế thì anh làm tôi vững tâm hơn, sự thể sẽ không đến nông nổi ấy. Thế thì can gì mà anh run đến chân tay lên thế? Anh biết thừa đi rồi phải không? Cho dù anh ta là người chính trực, anh chàng Mitenkai, anh ta đần những chính trực khôn nổi, anh ta là kẻ ham nhục dục. Anh ta là như vậy, bản chất anh ta là thế. Đây là ông bố đã truyền cho ông ta cái ham nhục dục đốn mạc của ông. Tôi chỉ ngạc nhiên về anh thôi, Alyosha. Làm sao anh vẫn là trai tân? Anh cũng là dòng dõi Karamazov kia mà. Trong gia đình anh, lửa dục bốc hừng hực. Giờ đây, ba kẻ ham mê nhục dục đang canh chừng nhau. Dao thú sẵn trong người. Ba người đã chạm trán nhau, anh có lẽ là người thứ tư. Anh lầm về người phụ nữ ấy, Dmitry, khinh bỉ cô ta. Alyosha rùng mình nói. Krisenkai à? Không, người anh em à. Anh ta không khinh đâu. Một khi trên thực tế anh ta đánh đổ vợ chưa cưới của mình lấy ả, thì anh ta không khinh đâu. Ở đây có cái gì hiện giờ anh ta chưa hiểu rõ được. Người anh em à, khi con người ta say mê một sắc đẹp, mê một thể xác phụ nữ hay thậm chí một bộ phận trong thân thể phụ nữ, kẻ ham mê nhục dục có thể hiểu được điều đó, thì vì ở đó hắn sẵn sàng bỏ cả con, bán cả cha lẫn mẹ, cả nước Nga, cả tổ quốc. Người chính trực thì có thể đi ăn cắp, người hiền lành thì có thể cắt cổ người khác, người chung thủy có thể phản bội, Pushkin, nhà thơ ca ngợi cặp vợ phụ nữ, đã tan tụng những cặp vợ ấy bằng những dần thơ. Những người khác không ca ngợi bằng thơ ca, nhưng không thể nhìn những cặp vợ ấy mà không dâm dật. Nhưng không, không phải chỉ có những cặp vợ. Người anh em à, ở đây sự khinh bỉ không giúp ích gì, cho dù anh ta có khinh Grishenka đi nữa. Khinh, nhưng không dứt ra được. Điều đó thì tôi hiểu, Alyosha bộc chợt thốt lên. Thật ư? Như vậy quá thật là anh hiểu. Có thế thì mới buộc ra rằng anh hiểu chứ. Rakitin nói với giọng hí hửng. Đây là anh vô tình hớ ra, anh buộc miệng, sự thú nhận do đó càng đáng giá. Như vậy đó là đề tài quen thuộc đối với anh. Anh đã nghĩ đến chuyện ấy, nhục dục, hỡi ôi chàng trai tân, anh là ông thánh giá, anh là thánh, tôi đồng ý, nhưng là thánh giả. Cô quỷ biết còn cái gì anh chưa nghĩ đến, cô quỷ biết anh đánh đếm trải những gì. Trai tân mà đã am hiểu sâu như thế, tôi để ý quan sát anh từ lâu rồi, anh là một Karamazov. Một Karamazov hoàn toàn, vậy là dòng giống và sự chọn lọc vẫn có ý nghĩa nào đó. Anh là kẻ ham nhục dục do mau bố, anh là thánh hài do dòng mẹ. Tại sao anh run? Tôi nói đúng sự thật chứ gì. Anh biết không, Grishenka yêu cầu tôi, anh dẫn anh ta lại đây, tức là dẫn anh ấy mà. Anh sẽ lột áo thầy tô của anh ta cho mà xem. Cô ta cứ nài nỉ, dẫn tôi nha, dẫn tôi nha. Tôi đâm ra băn khoăn, cứ gì cô ấy tò mò muốn biết gì cậu ta đến như vậy nhỉ? Thề đây, cô ấy cũng là một phụ nữ phi thường. Phần 2. Nhờ anh chuyển lời chào chị ấy và hãy nói rằng tôi không đến đâu. Alyosha nhếch mép cười gượng. Nói nốt câu chuyện anh đã mở đầu đi Mikhail, rồi tôi sẽ cho biết ý nghĩ của tôi. Có gì mà nói nốt, rõ cả rồi, tất cả chỉ là bản nhạc cũ thôi người anh em à. Nếu anh có mau ham nhục dục thì Ivan là anh cùng mẹ với anh như thế nào? Ivan cũng là con nhà Karamazov mà. Tất cả vấn đề của nhà Karamazov các người là thế này. Ham nhục dục, ham lợi và điên loạn. Ông anh Ivan của anh bây giờ tiêu khiển bằng cách viết những bài báo về thần học. Do một sự tính toán cực kỳ ngu xuẩn nào đó không ai biết. Vì anh ta là người vô thần. Và chính anh ấy thu nhận sự đê tiện ấy. Ông anh Ivan của anh, ngoài ra anh ta đang giành giật vợ chưa cưới của Mitya. Có lẽ anh ta sẽ đạt mục đích ấy, mà lại còn được chính Mitya chấp thuận nữa chứ. Bởi vì chính Mitya nhường lại cô nàng cho Ivan, miễn là thoát khỏi sự ràng buộc với vợ chưa cưới để mau mau đến với Grishenka. Và sự thể là như thế, mặc dù tất cả sự cao thượng và không vụ lợi của anh ta, xin chú ý cho. Những người ấy chính là những người vô cùng tai hại. Vậy thì có quý hiểu được các người. Tự mình ý thức được sự đê tiện của mình mà vẫn lao đầu vào việc đê tiện. Hãy nghe tiếp nha. Bây giờ ông bố già chặn đường Mitenka. Chính ông già tự nhiên phát cuồng lên về Grushenka. Cứ như thế ả là ông thèm trải rãi ra. Vừa rồi, ông già gây chuyện cãi cọ tai tiếng trong phòng tu. Chỉ là vì cô ả đấy thôi, chỉ cốt để Miosov dám gọi cô ả là đồ súc sinh đĩ thỏa. Ông già mê ả như mèo động cỡn, trước khi ả chỉ làm cho ông một xô việc ám muội và nhơ nhút để được trả công. Còn bây giờ đột nhiên ông già để ý nhìn kỹ cô nàng và đâm ra mê mẩn, sáng lăn vào đề nghị với ả điều này điều khác, tất nhiên là toàn là những điều bất lương. Thay là bố con đụng nhau trên con đường nhỏ ấy, Grushenka không theo hẳn bên nào, á còn lấp lấn và khêu gợi cả hai, xem bên nào lợi hơn, bởi vì tuy với ông bố thì có thể bòn được nhiều tiền hơn. Nhưng ông ta sẽ không cưới á về làm vợ, và về sau có thể đâm ra keo kiệt và thắt chặt túi tiền. Trong trường hợp đó thì Mitenka lại có giá, anh ta không có tiền nhưng có khả năng cưới á làm vợ. Đúng thế, có thể lấy á thực sự, bà vợ chưa cưới đẹp tuyệt trần. Ekaterina Ivanovna giàu có, dòng dõi quý tộc con gái một đại tá, để lấy Grushenka vốn là gái bao của Samsonov, một trong những thương gia già, một thằng đàn ông trác táng và là thị trưởng. Từ tất cả những điều đó, thực sự có thể xảy ra cuộc đụng độ gây án, còn anh Ivan của anh vẫn chờ đợi kết quả ấy như vậy, thì anh ta sướng như tiên non bồng, vừa lấy được Ekaterina Ivanovna mà anh ta héo hon tư tưởng, vừa dơ được 60.000 hồi môn với một kẻ hèn mọn và nghèo xác như anh ta. Bước đầu như thế là bở quá đi rồi. Còn điều này nữa đáng chú ý, không những anh ta không xúc phạm đến Mi-cha, mà Mi-cha còn chịu ơn anh ta đến ngày xuống mồ. Tôi biết chắc chắn rằng tuần trước ở quán rượu, cùng với mấy A-si-gan, Mi-cha sai khước đã gào toán lên rằng mình không xứng đáng với vợ chưa cưới là cô ả Ekaterina Ivan mới xứng đáng. Mà bản thân Ekaterina Ivanovna thì cuối cùng tất nhiên không cự tuyệt một người có sức cám dỗ như Ivan Fedorovich. Hiện giờ nàng cũng đang phân vân giữa hai người. Có điều anh chàng Ivan ấy có cách gì khiến tất cả các người mê mẩn đến nỗi tôn sùng hắn như vậy? Còn hắn thì hắn cười các người. Ta thật thần tiên, cứ ngồi để các người bày cố sẵn cho ta sời. Làm sao anh biết tất cả những điều ấy? Tại sao anh nói quyết như vậy? Alyosha bỗng cao mày hỏi bằng giọng gay gắt. Thế tại sao lúc nãy anh hỏi tôi mà chưa chi đã sợ câu trả lời của tôi? Như vậy chính anh đồng ý rằng tôi nói đúng sự thật. Anh không ưa anh Ivan, Ivan không hám tiền. Thật ư, thế còn sắc đẹp của Ekaterina Ivanovna? Đây không phải chỉ có tiền, tùy 60.000 đồng cũng đang mề lắm. Ivan nhìn cao hơn, Ivan không hám mấy ngàn đồng, Ivan không theo đuổi tiền bạc, không tìm kiếm sự yên ổn, có lẽ anh ấy tìm kiếm sự đau khổ, lại giật chim bao gì nữa thế này. Ôi chào các người, những kẻ quý tộc. Này Misa, anh ấy có tâm hồn mãnh liệt, tuy tệ anh ấy bị giam hãm, anh ấy có một tư tưởng vĩ đại chưa được giải quyết, anh ấy thuộc loại người không cần hàng triệu đồng mà cần giải quyết tư tưởng. Trò ăn cắp văn, Alyosha, anh nhìn lại lời trưởng lão của anh. Chà chà, Ivan đã ra cho anh một câu đố. Rakitin gào lên, vẻ hằn học ra mặt, thậm chí mặt anh ta biến đổi hẳn, môi méo sệt đi. Mà là câu đố dứ dẫn chẳng có gì phải đoán, nghĩ một tí là hiểu ngay thôi. Bài viết của anh ta nực cười và lố lăng, vì rồi anh đã nghe cái thuyết dứ dẫn của anh ta đây. Không có sự bất diệt của linh hồn thì cũng không có đức hạnh, nghĩa là mọi việc đều được phép làm. Còn Mitenka, anh nhớ chứ, anh ta đã kêu lên, tôi sẽ ghi nhớ. Một thuyết hấp dẫn cho những kẻ đê tiện. Hãy chơi tôi qua lời như thế thật là xuẩn. Không, không phải cho những kẻ đê tiện, mà cho những kẻ quên quang còn trên ghế nhà trường với những tư tưởng sâu sắc không sao giải đáp được. Một kẻ khoác lác thực chất chỉ là ngựa trắng và bạch mã. Tất cả lý thuyết của anh ta chỉ là trò đê tiện. Nhân loại sẽ tự mình tìm được sức mạnh để sống cho đức hạnh, cho dù không tin có linh hồn bất diệt đi nữa, nó sẽ tìm thấy sức mạnh trong lòng yêu tự do, bình đẳng, bác ái. Rakitin nổi nóng, gần như không tự chủ được nữa, nhưng bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, anh ta dừng lại. Nhưng thôi, đủ rồi. Anh ta nhếch mép cười càng gượng gạo hơn trước. Anh cười gì? Anh tưởng tôi là một thằng hèn kém ư? Không, tôi không hề nghĩ rằng anh hèn kém. Anh thông minh, nhưng thôi, gạt chuyện ấy đi. Tôi mỉm cười vì bột chột thôi. Tôi hiểu rằng anh có thể nổi nóng. Misha, thay lỗi ăn sai của anh khiến tôi đoán ra rằng chính anh không thờ ơ với Ekaterina Ivanovna, người anh em à. Điều đó tôi nghi ngờ từ lâu rồi. Chính vì thế mà anh không ưa anh Ivan, anh ghen với anh ấy chứ gì. Và ghen cả về tiền của nàng phải không? Anh sẽ nói thêm nữa chứ gì. Không, tôi sẽ không nói thêm gì về tiền. Tôi sẽ không xúc phạm anh. Tồi tình, bởi vì anh đã nói như thế. Nhưng quỷ tha ma bắt anh cùng với Ivan nhà anh đi. Các người không ai hiểu rằng cho dù có gạt Ekaterina Ivanovna ra ngoài cuộc thì vẫn rất có thể không ưa hắn chứ. Vì lẽ gì tôi phải yêu hắn, đồ quỷ. Hắn ban cho tôi cái vinh hạnh được hắn thoá mạ. Tại sao tôi lại không có quyền thoá mạ hắn nhỉ? Tôi chưa bao giờ nghe thấy anh ấy nói ra một lời nào về anh. Dù tốt hay xấu, anh ấy chẳng hề nói gì về anh. Tôi nghe nói hôm kia ở nhà Ekaterina Ivanovna, hắn mạt sát tôi thẩm tệ. Kẻ tôi đòi ngoan ngoãn này của anh, được hắn quan tâm đến như vậy đấy. Sau chuyện ấy, thì người anh em mà, chưa biết ai ghen ai. Hắn còn thấy cần thiết phải bày tỏ ý nghĩ rằng, nếu sắp tới tôi không chịu bằng lòng với danh phận tu viện trưởng, và không dám cắt tóc đi tu, thì nhất định tôi sẽ đi Petersburg, và sẽ làm việc cho một tạp chí đây. Nhất định là ở một phê bình, tôi sẽ viết khoảng 50 rồi cuối cùng giành lấy tờ tạp chí đó thành của mình. Sau đó tôi sẽ lại cho nó ra mắt và nhất quyết là theo khuynh hướng tự do và vô thần. mang sắc thái xã hội chủ nghĩa và chung ít nước sơn xã hội chủ nghĩa, nhưng phòng ngừa cẩn thận thực chất là chơi cờ nước đôi và lường gạt bọn ngốc. Dẫn theo manh của anh, con đường danh lợi của tôi kết cục là thế này. Mặc dù mang sắc thái xã hội chủ nghĩa, tôi vẫn cứ gửi tiền vào nhà băng và gặp dịp thì đem ra quay vòng dưới sự chỉ đạo của một tên đầu cơ Do Thái nào đó, cho đến khi tôi xây được một tòa nhà bề thế ở Petersburg để chuyển tòa soạn về đó. Các tầng còn lại thì cho bọn Do Thái đến ở. Hắn còn chỉ rõ vị trí xây nhà ở bên cầu đá mới qua sông Neva. Mà nghe đâu, người ta đang dệt đồ án xây dựng ở Petersburg giữa khu Italia và Vibor. À Misa, có lẽ điều đó sẽ được thực hiện đầy đủ, đúng từng lời một. Không nhịn được, Alyosha mỉm cười vui vẻ kêu lên, cả anh cũng lại châm chọc tôi, Alexei Fedorovich. Không, không, tôi đùa thôi. Xin lỗi, tôi có ý khác hẳn, nhưng tôi xin hỏi, ai có thể cho anh biết những chi tiết như thế? Anh có thể nghe được những điều như thế ở ai? Không thể có mặt ở nhà Ekaterina Ivanovna lúc anh ấy nói về anh chứ gì? Tôi không ở đấy, nhưng Dmitri Fedorovich có mặt. Và tính tai tôi nghe được từ miệng Dmitri Fedorovich, nghĩa là nếu anh muốn biết, không phải anh ta nói với tôi, mà tôi nghe lõm được, tất nhiên là tình cờ. Bởi vì tôi ngồi trong phòng ngủ của Prisenka và không thể ra ngoài được suốt trong thời gian Dmitri Fedorovich ở phòng bên kia. À dân, tôi quên, cô ấy là chỗ bà con với anh. Bà con ư, Prisenka mà là chỗ bà con với tôi. Rakitin bỗng quát lên mặt đỏ bừng. Anh quá điên rồi chắc, đầu óc anh không bình thường. Thế sao, không phải là chỗ bà con à, tôi nghe nói thế mà. Anh nghe ở đâu? Không, thưa các ngài Karamazov, các ngài làm ra bộ mình thuộc dòng dõi quý tộc cao sang lâu đời. Trong khi đó thì ông bố của các ngài tin làm thằng hề ở bàn ăn nhà người và được người ta gia ơn coi như một chân làm bếp. Ừ thì tôi chỉ là con một cha cố và thứ bỏ rẹp so với những kẻ quý tộc các người. Nhưng đừng lăng nhục tôi một cách nông nổi và vui vẻ như thế. Tôi cũng có danh dự chứ, Alexander Fedorovich. Tôi không thể có họ hàng bà con gì với Krusenka, một gái làng chơi. Xin hiểu cho. Rakitin tức giận ghê gớm. Vì chúa, xin thứ lỗi cho tôi không ngờ đâu như thế. Và chẳng sao, chị ấy lại là gái làng chơi kia chứ. Lẽ nào chị ấy lại là người như thế? Alyosha bỗng đỏ mặt. Tôi nhắc lại, tôi nghe người bảo chị ấy là chỗ bà con với anh. Anh thường hay đến nhà chị ấy và chính anh nói rằng anh không có quan hệ tình ái gì với chị ấy. Tôi không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ khinh miệt chị ấy như thế. Lẽ nào chị ấy đáng khinh như vậy? Tôi đến đấy là có lý do riêng, nhưng về phần anh thế là đủ rồi. Còn về quan hệ họ hàng thì nhiều phần chắc hơn cả là ông anh hay chính ông bố anh sẽ làm cho anh phải nhận ra cô ta là chỗ họ hàng, chứ không dính gì đến tôi. Kìa, họ đã đến kia rồi. Anh nên xuống bếp đi thì hơn. Ây chà, thế là thế nào, chuyện gì thế nhỉ? Hay là ta đến muộn, có thể nào họ ăn nhanh thế được? Hay cha con nhà Karamazov lại gây chuyện gì rồi? Chắc vậy kìa. Bà anh đang ra cả Ivan Fedorovich theo sao? Họ từ chỗ cha viện trưởng ùa ra. Cha Isidor đứng trên bậc thềm, hướng về phía họ la thét cái gì? Cả ba anh cũng la hét và vung tay, chặt là chửi mắng. Ức kìa, Miosov cũng đã lên xe, anh thấy đây. Ông ấy ra về, còn kia nữa, ông địa chủ Maximov cũng chạy. Có chuyện lớn lôi thôi gì đây? Vậy là chưa kịp ăn. Liệu họ có đánh cha viện trưởng không? Hay họ bị ăn đòn? Nếu vậy thì đáng đời. Rakitin không lầm. Quả là đã xảy ra một vụ việc tai tiếng chưa từng có và bất ngờ. Mọi việc xảy ra do dự cảm